Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, cẩu Khải Lai bán nước. Cẩu Khải Lai ba người vừa mới xuống máy bay. Nước Mỹ bên kia thì có vài tên thân xuyên Âu phục màu đen người mang đi ba người. Nhìn thấy những người mặc áo đen này trong nháy mắt, Tôn Khai suýt chút nữa liền động thủ. Bởi vì từ mấy người này nhỏ bé động tác có thể thấy được bọn họ là đặc công. Nhưng cuối cùng hắn cũng không hề động thủ. Bởi vì hắn nhìn thấy cẩu Khải Lai tự hồ đối với chuyện này không một chút nào kinh ngạc. Phật ba, FBI, trụ sở bí mật, cẩu tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến. Vừa mới tiến vào trụ sở bí mật, một tên lão giả người da trắng liền lên trước nắm tay. Thế nhưng cẩu Khải Lai tự hồ rất không thích phản ứng hắn. Chỉ thấy cẩu Khải Lai cùng ông lão sượt qua người. Sau đó ngồi ở cách đó không xa trên ghế. Đầu tiên thanh minh một điểm. Ta không phải trợ giúp nước Mỹ đối phó Hoa Hạ. Kẻ thù của ta là Long Vương Sử. Ta có thể giúp các ngươi tra rõ Long Vương Sử sức mạnh khởi nguồn. Nhưng tiền đề là, các ngươi không cho dùng nguồn sức mạnh này tới đối phó Hoa Hạ. Không thành vấn đề, chính là không biết chúng ta có thể cho cẩu tiên sinh cung cấp cái gì trợ giúp. Nước Mỹ cảnh nội, ta muốn thông suốt, ta biết quốc gia các ngươi mỗi cái châu mỗi cái tổ chức trong lúc đó quan hệ hỗn loạn. Thế nhưng ta mặc kệ, nếu như các ngươi nước Mỹ có bất luận cái nào tổ chức, tập đoàn cùng với bộ ngành đến ngăn cản hoặc là hạn chế hành động của ta. Sự hợp tác của chúng ta lập tức ngưng hẳn. Nghe nói như thế lão giả người da trắng hơi nhướng mày. Nước Mỹ bộ ngành quan hệ vô cùng căng thẳng. Đây là công nhận sự thực. Hội nghị, tổng thống, tài phiệt, FBI, CIA chờ chút cơ cấu đều có địa bàn của chính mình. Mỗi cái tổ chức đều nghiêm ngặt tuần hoàn quy củ. Chưa bao giờ vượt giới mà đi. Hiện nay cẩu Khải Lai yêu cầu mình ở nước Mỹ cảnh nội thông suốt. Cái kia, Phật ba, liền muốn cùng hắn cơ cấu tiến hành câu thông. Lời nói như vậy, cẩu Khải Lai trên người gì đó liền muốn cùng hắn tổ chức tiến hành chia sẻ. Cẩu tiên sinh, người yêu cầu này có chút khó khăn. Ta tuy rằng có thể làm được, thế nhưng trả giá rất lớn. Người lại chuẩn bị dùng món đồ gì tới nói phục ta đây? Nhìn thấy lão giả người da trắng nghi vấn, cẩu Khải Lai xem thường nở nụ cười. Từ trong túi tiền móc ra một cái USB vứt ở trên bàn. Đây là Hoa Hạ chip bộ phận tư liệu. Các ngươi có thể tìm nhân viên chuyên nghiệp nghiệm một nghiệm. Lệnh Hồ Niệm Vân, Tôn Khai, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, nghe được Hoa Hạ chip bốn chữ. Tôn Khai cùng Lệnh Hồ Niệm Vân suýt chút nữa liền không nhịn được đoạt lấy USB. Sau đó một súng đập chết cẩu Khải Lai. Hoa Hạ chip là Hoa Hạ trọng yếu nhất, hiện nay lại bị người này cặn bã đem ra giao dịch. Chuyện này làm sao có thể chịu? Hai người bọn họ sở dĩ không có động thủ. Một là bận tâm tới đây là Phật ba căn cứ. Hai người mình không xông ra được. Còn có một cái nguyên nhân chính là trước khi lên đường, Thôi Phúc Sinh đã từng dặn quá bọn họ vài điều. Bên trong một cái là như vậy. Nhiệm vụ trong lúc, các ngươi muốn phục tùng vô điều kiện cẩu Khải Lai mệnh lệnh. Bất luận hắn làm cái gì các ngươi đều không thể xen vào. Dù cho hắn bán nước hoặc là hắn muốn bắt đạn hạt nhân oanh kích Hoa Hạ. Vừa mới bắt đầu Tôn Khai, còn tưởng rằng đây chỉ là Thôi Tư lệnh một loại hình tượng tỉ dụ. Ai từng muốn này lại thành hiện thực. Lão giả người da trắng nhìn trên bàn USB, trên mặt cười nở hoa. Nước Mỹ rốt cục muốn biết rõ Hoa Hạ quật khởi cơ hội. Nước Mỹ vẫn như cũ là thế giới bá chủ. Có vật như vậy, ta nên có thể thuyết phục ta người sau lưng. Cẩu tiên sinh yên tâm. Đến thời điểm ta sẽ phái người phụ trợ ngươi. Cẩu Khải Lai mặt lạnh gật gật đầu. Sau đó đứng dậy liền đi. Đến cửa lúc, cẩu Khải Lai hơi nghiêng đầu nói rằng, ta muốn đi ra ngoài trước chơi đùa một hồi. Thật vất vả đến nước Mỹ một chuyến. Ta muốn đầy đủ lĩnh hội một hồi tư bản chủ nghĩa hủ bại. Không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Cẩu tiên sinh ở nước Mỹ tất cả tiêu dùng chúng ta thì sẽ cung cấp. Vậy thì tốt. chúng ta hướng đi ngươi nên có thể tra được. Nếu như này đều không tra được, cái kia liền giải thích ngươi quá ngu. Mặt khác phái tới được người nhớ kỹ muốn mỹ nữ, nam không muốn, hơn nữa nhân số không muốn vượt qua 2 cái. Còn là người nào bộ ngành phái tới ta mặc kệ, chính các ngươi phối hợp. Nói xong, Cẩu Khải Lai mở cửa tiêu sái rời đi. New York Four Seasons Hotel. Cẩu Khải Lai vô cùng tự nhiên địa vào ở nơi này phòng tổng thống. Không muốn lạnh nhạt cái mặt mà. Đi đến tư bản chủ nghĩa quốc gia. Đương nhiên phải trải nghiệm một hồi tư bản chủ nghĩa hủ bại. Cẩu Khải Lai hai chân chéo nguẩy. Ngồi ở xa hoa trên ghế sofa. Tay phải cầm một cái thủy tinh chí ly cao cổ. Bên trong chứa chính là giá trị 5 vạn đô la Mỹ một bình rượu đỏ. Cẩu Khải Lai, nhìn cái gì vậy? Ta lại không uống rượu. Hơn nữa rượu đỏ loại này chua không sót mấy đồ vật ta cũng uống không được. Ta bình thường chỉ uống hối nguyên nước trái cây. Hơn nữa uống rượu gặp mê hoặc ta thần kinh ảnh hưởng phán đoán của ta. Tôn Khai bước lên trước, sau đó lạnh lùng nói. Cẩu tiên sinh, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng ngươi mới vừa hành vi. Tuy rằng ngươi là của ta bảo vệ mục tiêu, ta không thể gây tổn thương cho hại ngươi. Thế nhưng này cũng không trở ngại ta đem ngươi trói lại đến sau đó giao cho Hoa Hạ. Tôn Khai nói. Xong, lệnh Hồ Niệm Vân cũng cau mày nói. Cẩu tiên sinh, ngươi cùng Nạp Lan tiểu thư sự tình ta cũng đại khái quan tâm quá. Nạp Lan tiểu thư yêu thích, người nên vẫn là ngươi. Ngươi không cần thiết điên cuồng như vậy. Long Vương Sử là ta Hoa Hạ thành viên. Ngươi làm như vậy là phản quốc hành vi. Nghe được lời của hai người, Cẩu Khải Lai lộ làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Hắn thả xuống rượu trong tay ly, sau đó đứng dậy nói rằng, các ngươi căn bản là không hiểu ta đau đớn. Long Vương Sử như vậy ưu tú, Nạp Lan Tĩnh Thực đã thích hắn. Thực Tĩnh Tịnh yêu thích vẫn luôn là Long Vương Sử. Xưa nay đều là, Cẩu Khải Lai vừa nói một bên lau nước mắt. Hơn nữa còn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái hắc bào. Tôn Khai, lệnh Hồ Niệm Vân, chuyện gì khác trước tiên thả một nơi. Lớn như vậy một cái áo choàng ngươi là từ nơi nào móc ra? Chỉ thấy Cẩu Khải Lai mặc vào cái kia cái hắc bào. Sau đó đem mặt mũi chính mình ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới. Các ngươi nói ta có nên hay không có tư cách? Dù sao Long Vương Sử ưu tú như vậy. Lệnh Hồ Niệm Vân. Tôn Khai, chúng ta thật giống bị xem là kẻ ngu si chơi. Thanh âm này vừa nghe chính là Long Vương Sử nha. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, ha ha ha, đáng thương tiểu manh tân nha. Các ngươi khả năng còn không quá quen thuộc streamer tao thao tác. Các ngươi tháng ngày còn dài lắm. Bì bì quái, tuy rằng rất đồng tình bọn họ, thế nhưng ta vẫn là không nhịn được cười. Chấm chấm. Cẩu Khải Lai làm như vậy tự hồ cảm thấy đến còn có chút không đã ghiền. Liền hắn chuyển xoay tay một cái, lại móc ra một đám lớn huy chương sau đó vứt tại trên bàn. Tôn Khai cùng lệnh Hồ Niệm Vân nhặt lên đến vừa nhìn. Phát hiện đây là Long Vương Điện thành viên huy chương. Tôn Khai hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi nói rằng, Cẩu tiên sinh. Ngươi nên sẽ không nói cho ta Long Vương Sử cùng Cẩu Khải Lai là cùng một người chứ? A, tại sao không thể? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Nạp Lan Tĩnh trên người có một đoạn máu chó tình tay ba đi? Tôn Khai 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn huyệt thái dương lúc này chính đang không ngừng bành trướng. Nếu như Cẩu Khải Lai chính là Long Vương Sử, như vậy hết thảy đều nói xuôi được. Tác giả đề ngoại thoại, ngày mai sẽ là lễ trung thu, Vạn Càng đã chuẩn bị sắp xếp, phiếu một quăng tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.